Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đợi em một chút nhé. Nó chạy lên phòng lấy sợi dây chuyền mà anh thiết kế đeo vào cổ. Ở dưới nhà, anh với đứa bé trai nhìn nhau rồi lắc đầu, cười vì sự đáng yêu của nó. Thằng bé cũng không nhõm nhẽo như nó, thậm chí nó còn cùng anh chăm sóc cho nó. Trên đường đi, con có biết tại sao mình lại đến khách sạn Paradise vào ngày này mỗi năm không? Anh gợi chuyện. Chẳng phải là bố mẹ đã gặp mặt ở đó rồi kết hôn sao? Đúng vậy, nhưng ở đó còn có một sự kiện quan trọng hơn nữa. Là gì ạ? Là mẹ, tí chết vì lao bộ hơn 30 tầng lên sân thượng đó. Nó ấm ức kể tội của anh. Thật á? Thằng bé thích thú. Ừ, anh cười, nhưng nó cũng là nơi bố tỏ tình với mẹ con, và là nơi mẹ con không gọi bố là chú nữa. Sao bố lại bắt được mẹ không gọi bố là chú nữa? Nó cũng nghe được giai thoại chú cháu của phụ mẫu mình rồi, nhưng nó tò mò. Không biết ông bố tạo hóa của mình làm cách nào mà làm cho người mẹ trẻ con cứng đầu bướng bỉnh trước mặt nó đây, nghe lời. Chỉ với một câu thần chú thôi. Anh tươi cười. Đừng có nghe bố nói bậy. Nó nói không muốn hình ảnh của mình lép vế trước con trai. Là gì vậy bố? Thằng bé tò mò. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Anh cười tươi, nhìn con trai của mình. Con phải nhớ câu thần chú này, vì nhờ nó mà con mới được có mặt ở đây đấy. Anh nhìn con trai. Vâng thưa bố. Thằng bé vui vẻ. Cả ba người cùng cười vang. Thật là định mệnh. Hôm ước đã đưa anh và nó đến với nhau. Nhưng phải chăng việc nó gọi anh bằng chú mới chính là cái nơi bắt đầu cho câu chuyện của họ? Phải chăng chính việc nó gọi là chú cháu đã kéo tình cảm của họ đến gần với nhau hơn, khiến trái tim họ nghĩ đến nhau nhiều hơn, để rồi có cái kết viên mãn của câu chuyện tình đó, cũng bắt đầu bỏ câu nói. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.